Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Tuy rằng Thụy Tuyết rất tưởng tức khắc lấy Hảo Liêu Uy Miêu, nhưng là thật đáng tiếc, trên tay hải sản phần lớn chỉ dưỡng một ngày, ẩn chứa linh khí không đủ, nàng đành phải đi trước chợ rau, siêu thị đại mua sắm. Dưỡng một dưỡng lại ăn. Mặt khác, nàng thuận tiện mua điểm mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Hai ngày sau, quán hải sản giới vị biểu thay đổi Trương Tân. Bạch Vi Trúc nhìn tân giới vị biểu. Sò biển trưng tỏi miến. 1/6 chỉ. Giá cả 100 mani nướng cá trình. 1/6 khối. Giá cả 100 mani tảo tía trứng hoa canh. Đại sảnh tự rước. Miễn phí cung ứng, nàng vừa mừng vừa sợ, căn bản vô pháp bảo trì trấn định. Trong một đêm thế nhưng nhiều ra 3 cái tân phẩm. Lão bản nương đây là bị cái gì kích thích? Thụy Tuyết cười tủm tỉm nói, gần nhất tâm tình thực hảo, vì thế lộng mấy cái tân phẩm, muốn nếm thử sao? Biết chính mình chiếm cứ tuyệt đối vũ lực ưu thế sau, nàng hoàn toàn thả lỏng. Không bao giờ giống như trước giống nhau làm việc có quá nhiều cố kỵ. Muốn, Bạch Vi Trúc trả lời kiên định lại quyết đoán. Dừng một chút, nàng tặc hề hề mà để sát vào. Lão bản nương, nếu là ta cho ngươi giới thiệu mấy cái đại soái ca, ngươi có thể hay không tâm tình càng tốt, sau đó lại lộng mấy cái tân phẩm ra tới. Thụy Tuyết phi thường rõ ràng đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Lập tức cười khanh khách nói. Thật muốn là đại soái ca. Liền tính quan cửa hàng. Cũng đến cùng hắn nhận thức một chút nha. Bạch Vi Trúc, ngoặc kép, quan cửa hàng nàng không phải không ăn sao. Trước muốn 1/4 nướng cá trình. 1/4 sò biển trưng tỏi miến. Bạch Vi Trúc làm bộ dường như không có việc gì. Thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa nói qua giống nhau. Tốt, chờ một lát, Bạch Vi Trúc tùy tiện tìm vị trí. Không trong chốc lát, nàng đã nghe tới rồi thơm ngào ngạt hương vị. Nàng ôm bụng, tâm tình lẫn lộn, mỗi ngày đều ở quán hải sản ăn căng. Nhưng cách thiên lại đến, mỗi lần đều cảm giác ngày hôm qua không ăn cơm dường như bụng đói kêu vang. Cá trình, sò biển đưa đến trên bàn. Bạch Vi Trúc gấp không chờ nổi gắp khẩu cá trình thịt. Thịt cá nhập khẩu, nàng không cấm hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Cá trình ngoại tiêu lý nộn, nhập khẩu thoán hương, siêu cấp ăn ngon. Càng lệnh người phát điên chính là, cá trình thượng xoát thật dày một tầng mật ong. Thịt chất toàn bộ mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt. Cơ hồ muốn đem người bức điên. Ta có thể là cái thất học. Bạch Vi Trúc nước mắt lưng tròng. Hương vị quá tuyệt vời. Trừ bỏ ăn ngon. Ta nghĩ không ra mặt khác hình dung từ. Thụy Tuyết tươi cười mang theo điểm tự đắc. Nướng thời điểm. Chỉ là mật ong liền soát tam hồi. Tuyệt đối ngon miệng. Về sau nếu là ăn không được, ta nên như thế nào sống sót? Bạch Vi Trúc nửa là cảm thấy giờ phút này quá hạnh phúc, nửa là nhịn không được phát sầu tương lai. Ngươi như vậy, có tiền, sợ cái gì? Thụy Tuyết bật cười, nếu không phải nàng lời nói cự tuyệt, Bạch Vi Trúc sợ là tính toán một ngày tam đốn, đốn đốn ở quán hải sản ăn. Bạch Vi Trúc nghiêm túc nói, sợ ngươi ngày nào đó bị nam nhân quải chạy. Cửa hàng không khai, sợ ăn ngon càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều đến cùng cổ đại đế vương dường như phát sầu. Hôm nay, nên lâm hạnh nào giống nhau. Càng sợ về sau cửa hàng có danh khí. Khách hàng quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt. Ta khả năng đến từ chức. Mỗi ngày sáng sớm lại đây xếp hàng chờ mở cửa. Mới có thể ăn thượng, sao có thể? Thụy Tuyết lắc đầu cảm khái, càng nói càng ly kỳ, sau đó, nàng bỏ xuống một câu, Ngươi hôm nay còn có thể lại điểm một phần. Tưởng ăn ngon cái gì? Đến lúc đó lại đây cùng ta nói một tiếng. Nói xong, xoay người rời đi. Ta từ nhỏ đến lớn cái gì thứ tốt không ăn qua. Vẫn như cũ đối hải sản muốn ngừng mà không được. Những người khác sao có thể khống chế trụ chính mình? Không còn chỗ ngồi, cai đội là chuyện sớm hay muộn. Bạch Vi Trúc thấp giọng toái toái niệm mà ni, lão bản nương có phải hay không có xem qua là nhớ bản lĩnh a? Ai ăn mấy phân nhớ rõ rành mạch, trước nay không tính sai quá. Như vậy ta còn như thế nào đục nước béo cò, lừa dối quá quan. Ai, càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ xa vời, thở dài một tiếng. Bạch Vi Trúc quyết định tạm thời dứt bỏ phiền lòng sự, chuyên tâm nhấm nháp mỹ vị. Sao sao, nghe ngươi một đường khen, còn tưởng rằng là cái gì hảo địa phương. Nguyên lai chính là như vậy. Ra cửa hàng, Bạch Lộ đánh giá quán hải sản bề mặt, lược cảm thất vọng. Trang hoàng chính là không tồi, nhưng gần cũng liền không tồi mà thôi. Nàng rất có vài phần chướng mắt. Ân Y Vân không khách khí nói, ngươi là tới ăn cái gì? Lại không phải thỉnh nhân gia đương công trình đội hợp tác trang hoàng. Ngươi quản nhân gia trang hoàng xa không xa hoa? Ta cùng ngươi nói, có thể có cái bàn, ghế dựa ngồi xuống ăn một đốn đã thực không tồi. Ta nghe nói phía trước nhà này cửa hàng lão bản nương ở bên đường bãi hàng vỉa hè, có rất nhiều khách hàng ở bên cạnh ngồi xổm ăn. Đừng ăn chính là không có biện pháp a. Nhà nàng đồ vật chính là ăn ngon a. Số lượng hữu hạn, ăn cái gì chính là muốn dựa đoạt a. Bởi vì hai người quan hệ thân cận, Ân Y Vân cũng không làm hư, nên phun tào liền phun tào. Bạch Lộ hồ nghi, có hay không như vậy thần nột, cảm giác cùng bị tẩy não dường như. Có bản lĩnh chờ lát nữa nếm một ngụm, ngươi đừng đoạt. Ân Y Vân lão thần khắp nơi. Ngay sau đó, nàng chuyện vừa chuyển, tốc độ điểm, vốn dĩ ngươi liền sau ước định thời điểm tới trễ 20 phút. Lại cọ sát ăn ngon đều bị người cướp sạch. Nói, Ân Y Vân lôi kéo Bạch Lộ bắt đầu chạy chậm mà ni, chạy cái gì? Nàng xuyên chính là giày cao gót. Bạch Lộ biểu tình banh không được, cơ hồ muốn vỡ ra, nhưng thoáng nhìn bạn tốt vẻ mặt vội vàng, nàng chỉ phải đem lời nói nuốt trở về. Nàng đảo muốn nhìn quán hải sản đồ vật có thể ăn ngon đi nơi nào. Bạch Lộ nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ. Hai người vào cửa, thăm hỏi thanh tùy theo vang lên. Hoan nghênh quang lâm Money. Ân Y Vân quen cửa quen nẻo mà đi đến điểm cơm Money, vừa muốn mở miệng, nàng lại sửng sốt, có tân phẩm. Bởi vì gần nhất tâm tình thực hảo, Thụy Tuyết tiếu ngữ doanh doanh. Bạch Lộ ngoặc kép, nàng trước nay không nghe nói qua như thế kỳ lạ ra tân phẩm lý do. Ân Y Vân làm lão khách hàng, nhưng thật ra thói quen lão bản nương tác phong. Nàng nước miếng thẳng nuốt, thực mau làm ra quyết định, tới một phần sò biển, một phần nướng cá trình, một phần tôm hùm đất. Bạch Lộ tắc dò hỏi tiểu đồng bọn, nơi này cái gì tốt nhất ăn? Đều ăn rất ngon, tương đối không ra. Ân Y Vân thiệt tình thực lòng mà trả lời, trừ bỏ cá trình cùng sò biển, mặt khác ta hết thảy ăn qua, kia hương vị không gì sánh kịp. Bạch Lộ bán tín bán nghi, nghĩ nghĩ, nàng nói, kia tới một phần tôm hùm đất. Thụy Tuyết xin lỗi mà cười cười, xin lỗi, tôm hùm đất chỉ còn lại có cuối cùng một phần, ngài xem, đều là bởi vì người nào đó không đúng giờ. Ân Y Vân âm thầm nghiến răng, thời khắc mấu chốt, Bạch Lộ biểu hiện ra phong độ, đúng không? Vậy cho ta đổi thành sủi cảo tôm đi, mặt khác ăn xong lại điểm money. Ân Y Vân lòng dạ hơi thuận, bất quá ngầm liếc mắt tiểu đồng bọn, Nàng thân thiết cảm thấy sở dĩ rộng lượng là bởi vì tiểu đồng bọn căn bản không biết tôm hùm đất có bao nhiêu ăn ngon. Điểm xong cơm, hai người tìm địa phương ngồi xuống. Bạch Lộ thuận miệng nói chuyện phiếm nói, ngươi không phải nói 11 giờ mở cửa sao? Như thế nào vừa qua khỏi 20 mấy phút, tôm hùm đất liền bán xong rồi? Có phải hay không bị hóa không đủ a? Ân Y Vân chiều nào đó phương hướng bĩu môi. Bạch Lộ thuận thế nhìn lại, tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Vài vị khách hàng trước mặt đều bãi một đại bồn tôm hùm đất, lúc này chính ra sức gặm cắn. Lại qua một thời gian, tôm hùm đất mùa liền phải qua. Thích ăn người đương nhiên nắm chặt cuối cùng một đoạn thời gian ăn cái đã ghen. Ân Y Vân hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy toàn thân thoải mái. Bạch Lộ lại còn ở ngây người. Vừa rồi điểm cơm thời điểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần giới vị biểu còn không cảm thấy thế nào. Hiện tại nghe mãn đại sảnh mùi thịt vị, nhìn nhìn lại dương nanh múa vuốt, tươi đẹp ướt át tôm hùm đất, nàng mạc danh cảm thấy bụng rất đói bụng. Nơi này mỗi loại thương phẩm đều chỉ chuẩn bị 100 phân. Cho nên ta vẫn luôn kêu ngươi nhanh lên sao, từ 11 giờ chờ đến 11 giờ 20. Ân Y Vân thực bất đắc dĩ. Bạch Lộ, ngoặc kép, nàng nhận thức đến chính mình sai lầm. Thật sự, Ân Y Vân khắp nơi nhìn xung quanh, ngay sau đó đứng lên, bỏ xuống một câu, bên kia có tảo tía trứng hoa canh. Ta đi thịnh một chén lót lót bụng ta cũng đi. Bạch Lộ vừa định đi theo lên, Ân Y Vân ngăn cản nàng, ngươi ngồi xem bao, ta đoan hai chén lại đây. Bạch Lộ trong lòng biết tiểu đồng bọn nói 102, đành phải ngồi trở về. Chỉ chốc lát sau, hai chén nóng hầm hập tảo tía trứng hoa canh tới. Bạch Lộ rót một mồm to, muốn cho chính mình đói không như vậy lợi hại. Ai ngờ canh uống tiến trong miệng, nàng bỗng nhiên phát giác không đúng. Này canh, như thế nào hảo tiên, hơn nữa mang theo điểm vị ngọt, giống như thủy chất đặc biệt mát lạnh. Thần kỳ đi, nơi này mỗi dạng đồ ăn đều cùng bên ngoài không giống nhau. Thoạt nhìn bộ dáng lớn lên không sai biệt lắm, nhưng ăn lên hoàn toàn là hai loại vị. Ân Y Vân đã sớm thấy nhiều không trách. Bạch Lộ âm thầm lẩm bẩm, càng nói càng tà hồ. Thực mau, Thụy Tuyết đi tới đem đồ ăn thượng tề. Ân Y Vân dò hỏi, muốn ăn một ngụm không? Nàng đảo muốn nhìn có bao nhiêu ăn ngon. Ôm như vậy ý niệm, Bạch Lộ gấp khẩu nướng cá trình, thịt cá đặc hương, đặc nộn, còn ngọt tư tư. Bạch Lộ đem chiếc đũa hàm ở trong miệng, luyến tiếc buông ra. Nhưng mà giây tiếp theo, Bạch Lộ quay đầu hô to, lão bản nương, thêm hai phần nướng cá trình. Hảo liệt. Thụy Tuyết xa xa ứng thanh, chưa đi đến trước cửa, nói như thế nào đều không tin. Hiện tại biết lợi hại đi. Ân Y Vân phân biệt gõ gõ trang sò biển cùng trang tôm hùm đất chén, nếm thử đi. Bạch Lộ cũng không khách khí, theo thứ tự cầm lấy tôm hùm đất cùng sò biển. Tiếp theo, nàng nhịn không được lệ lưu đầy mặt, ăn quá ngon. Trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy ăn đồ ăn? Này không khoa học, cùng quán hải sản đồ ăn so sánh với, trước kia ăn qua mấy trăm đồng tiền Úc Long, chân bảo cua, quả thực làm bẩn hải sản thanh danh. Không cho ngươi nếm thử, khi ta nhàn rỗi không có chuyện gì, cố ý lừa ngươi đâu. Ân Y Vân tức giận, Bạch Lộ chạy nhanh đầy mặt tươi cười. Ta tóc dài, kiến thức ngắn, không biết trên đời lại có như thế mỹ vị. Ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo. Dừng một chút, nàng thử thương lượng, ta lại hô hai phần nướng cá trình, chúng ta cùng nhau ăn đi. Cứ như vậy, nàng liền có thể lại ăn hai chỉ tôm hùm đất, Không được, Ân Y Vân tàn nhẫn cự tuyệt. Uy uy, không cần tuyệt tình như vậy đi. Bạch Lộ hơi có chút bất mãn. Ân Y Vân tùy tay một lóng tay, xem vào điểm phải biết, mỗi người hạn ăn tam phân, liền tính là mấy người đồng hành, cũng không thể ăn quá liều. Nói như vậy, tất cả mọi người đều các ăn các đồng hành hỗn ăn làm sao vậy? Bạch Lộ phi thường khó hiểu, liền này đều phải quản, nàng làm đồ ăn ăn ngon, nàng nói cái gì đều là đúng. Ân Y Vân ngữ điệu tang thương. Phía trước có người tưởng lợi dụng sơ hở, kết quả bị lão bản nương phát hiện, câu thông qua đi còn chưa từ bỏ ý định, lén lút, động tác nhỏ không ngừng, cuối cùng lão bản nương đem hắn kéo vào cửa hàng sổ đen. Kiên quyết không chịu lại chiêu đãi, thiệt hay giả? Nghe vậy, Bạch Lộ kinh ngạc không thôi. Tận mắt nhìn thấy, có thể có giả sao? Ân Y Vân lòng còn sợ hãi. Lúc này lại đánh giá quán hải sản, Bạch Lộ không khỏi sửa lại ý tưởng. Nàng cảm thấy quán hải sản thâm tàng bất lộ, bức cách đặc biệt cao. Hết chương.